Xuyên Việt tiểu trù sư, chương 29, làm ruộng cũng không dễ dàng. Góc truyện audio.com. Nam nhân kia ra tay rất rộng rãi, đưa một cái liền tặng Lâm Vong 100 lượng bạc đủ tuổi. Tiền này nếu cầm đi phía nam, cũng đủ có thể mua một ít ruộng tốt, xây mấy gian phòng ốc. Mặc dù không nói đến mức đại phú đại quý, nhưng có thể không cần lo lắng mà qua hết nửa đời sau. Lâm Vong thật động lòng, nghĩ đến hắn còn làm buôn bán gì nữa, trực tiếp hồi hương về quê của chủ cơ thể này. Hắn tuy không biết làm ruộng, cũng có thể cho người khác mướn, hàng năm dựa vào thu tiền mướn mà sống. Đương nhiên, Lâm Vong cũng sẽ không đầu nóng lên, hỏi cũng không hỏi liền ngay. Hắn quyết tâm muốn đem 100 lạng bạc dòng này cố gắng vận dụng. Trước phải tính toán thật tốt. Lâm Vong ra trước cửa, đem bạc và cái hộp kia một mạch giấu vào trong một cái hũ lớn. Sau đó cùng những thứ khác, toàn bộ đều đặt ở dưới giường. Bên ngoài đều là hũ ướp dưa muối. Chỉ có bên trong cùng mới là hũ đựng tiền. Cho dù như thế, Lâm Vong ra ngoài cũng không yên tâm. Trong lòng vẫn nghĩ thầm tiền kia sợ bị người đánh cắp. Vậy hắn sẽ chết mất. Mấy hài tử quen nhìn sắc mặt người khác, đều nhìn thấu Lâm Vong đang không yên lòng. Ngô Đại trong lòng có chỗ cố kỵ, không có lập tức hỏi. Tứ cầu tử nhỏ tuổi nhất, không tâm cơ nhất, lập tức liền hỏi. Lâm ca nhi, hôm nay ngươi như thế nào? Nhẹ nhàng gọi ngươi cũng có thể làm ngươi giật mình. Không thì kêu ngươi mấy tiếng ngươi đều không nghe thấy. Lâm Vong thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Ngô Đại nghe hắn nói, lập tức muốn cướp lấy xe đẩy muốn thay Lâm Vong làm. Lâm Vong không phải thật sự mệt, lại không muốn ỷ lại vào đứa trẻ này. Hai người tranh nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lâm Vong tự mình đẩy, trầm mặc đi một hồi. Lâm Vong nghĩ Ngô Đại mặc dù nhỏ tuổi, nhưng đến cùng cũng thường ở bên ngoài qua lại. Chuyện phố phường chắc chắn phải biết, dáng vẻ cùng cổ thân thể này. Rõ ràng là loại bị nuôi dưỡng ở trong nhà lâu ngày đến cả chuyện thường thức cũng không hiểu. Cân nhắc dùng từ một chút, Lâm Vong nói, Ngô Đại, ta muốn hỏi chút, nếu ở phụ cận Ngu Thành mua đất ruộng, giá khoảng chừng bao nhiêu tiền? Ngô Đại gãi gãi đầu, để ta nghĩ nghĩ đã. Nhớ lần trước Hồ Lão Tam có nói qua, những hài tử khác thì nhao nhao hỏi. Lâm ca nhi, người muốn mua ruộng sao? Trước tiên ta muốn hỏi giá tiền. Có mục tiêu phấn đấu cũng tốt. Ngô Đại vỗ đầu một cái, chợt ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Ngu Thành chúng ta là thủ đô thứ hai nên giá đất đắt. Ở ngoài thành mua mẫu ruộng tốt ước chừng khoảng phải 8 sâu tiền. 8 sâu tiền tương đương với 4 lượng bạc dòng đủ tuổi. Lâm Vong có 100 lạng bạc dòng có thể mua chừng 10 mẫu ruộng. Tiền còn lại đủ xây mấy gian phòng. Chưa chút tiền chi tiêu hàng ngày. Ngược lại cũng coi như không tệ. Lâm Vong mình cũng sẽ không trồng trọt. Nghĩ nếu như đưa điền, về sau đem thuê. Hắn không tốt nói thẳng, liền ngược hỏi, ta nếu như muốn ở ngoài thành đất cho thuê làm ruộng, tiền thuê ước chừng là bao nhiêu? Ngô Đại suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, Lâm ca nhi, ta khuyên ngươi không nên nghĩ đến chuyện làm ruộng, giống như ngươi hiện tại làm chút mua bán nhỏ, kỳ thực rất tốt. Lâm Vong cho rằng Ngô Đại sợ hắn thật sự muốn rời đi, về sau liền không giúp đỡ được bọn hắn rồi, cho nên mới khuyên hắn ở lại Ngu Thành buôn bán. Lập tức trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi, tại sao vậy chứ? Ngô Đại nói, người mướn ruộng của người khác, tiền thuê không ngừng tăng, mà hàng năm hạ thu thuế cũng phải giao nộp, hơn nữa quan phủ lúc đó có tiền hỗ trợ bán hạ giá. Nếu như vượt qua mất mùa, đem lương thực đổi lấy tiền còn chưa đủ cho mấy thứ này đâu. Lâm Vong nghe Ngô Đại nói một hơi, vội vàng ngắt lời hỏi. Cái gì là tiền hỗ trợ? Bán hạ giá. Ngô Đại Nhất sững sờ. Có lẽ không nghĩ tới Lâm Vong ngay cả điều này cũng không biết. Bất quá nghĩ lại thấy Lâm Vong tế bì nộn nhục. Toàn thân khí chất không giống với dân thị tình. Chỉ xem hắn trước đây sinh hoạt. Chắc chắn không phải từng trải qua những thứ này. Sau lại gặp biến cố chỉ có thể lưu lạc như vậy. Liền giải thích, có lúc triều đình lấy cớ biên quan thiếu lương. Bắt các nông hộ nộp thuế lương thực vận chuyển đến vùng biên cương giao nộp. Hoặc là vận chuyển lương thực đến kho lương vào mùa thu gặp tai họa. Đoạn đường này đều phải nộp lộ phí. Còn muốn giao thêm một khoản tiền bốc xếp. Bán hạ giá còn lại là quan phủ căn cứ tình huống lúc đó giá hàng. Mượn cớ trong nhất thời không thể tùy tiện đổi tiền ra. Tỷ như trước đó lấy lụa chiết giá cao. Sau lại lấy tiễn quy ra tiền nhỏ. Mà trong này định giá. Đều do quan phủ định đoạt. Mặc dù quy định hạ thu thuế mỗi mẫu 3 đấu. Mét. Nhưng bán hạ giá sau sẽ không ngăn số tiền này được. Lâm Vong nghe xong có chút kinh hãi. Muốn làm nông dân quả nhiên không dễ dàng. Tính như vậy thì mỗi mẫu đất tiền thuê cũng sẽ không quá cao. Xem ra mới vừa rồi là hắn nghĩ xấu người khác rồi. Ngô Đại quả thực là vì tốt cho hắn. Lúc này biểu tình của hắn có chút áy náy. Nhẹ nói câu, thì ra là thế. Đương lúc Lâm Vong suy nghĩ lộn xộn lung tung. Ngô Đại nói tiếp. Cái này cũng chưa tính. Quan phủ có lúc còn thay đổi lẫn lộn. Tiến cống, nộp đất, nhập cảng, cùng với các loại danh nghĩa khác đối với nông hộ trưng thu tiền tài. Lâm Vong nghe thế, trong lòng lại có chút không phục. Vậy theo ngươi nói như vậy, thiên hạ sẽ không còn người nào làm ruộng. Lâm Ca Nhi, lời này của ngươi đã sai rồi. Nhóm nông hộ không có học vấn. Cũng không có bản lĩnh, chỉ có đôi tay khỏe mạnh, bọn họ không trồng trọt, vậy cũng chỉ có thể chết đói. Cho dù đi làm thợ chế tác, cũng không phải là người nào đều làm được. Lại nói trồng trọt mặc dù khổ, nhưng tốt xấu có thể no bụng. Chỉ là mấy năm nay thiên tai không ngừng, phương Bắc hạn hán, phía Nam ngập lụt, lại có nạn sâu bệnh với nạn chuột. Càng ngày càng nhiều nông hộ không trả nổi thuế má nặng nề. Hoặc là không nộp tiền thuê. Hoặc là cùng địa chủ mượn nợ lãi cao không trả nổi. Không ít nhà đã chạy trốn. Ở dưỡng tế viện có không ít người như vậy. Dọc theo đường đi lang bạc kỳ hồ dựa vào ăn xin mà sống. Có thể chạy trốn tới thành phố lớn. Cũng chỉ còn lại những người trai tráng. Phụ nữ già yếu và trẻ con đều chết ở dọc đường. Lâm Vong trầm mặc không nói. Nghĩ tới hắn thuận miệng vừa hỏi. Lại dây dưa ra nhiều chuyện như vậy. Xem ra quê nơi chủ cơ thể này ở cũng không đảm bảo gì. Chỉ ít hắn thế này. Nhiều lắm mua được chừng 10 mẫu ruộng. Ngay cả tiểu địa chủ cũng không tính. Càng không thể cam đoan chuyện áo cơm không lo. Lâm Ca Nhi. Ngươi xem ngươi làm chút mua bán nhỏ. Mỗi ngày cũng có thể kiếm chút tiền. Ta có thể xác định như ngươi thế này so với làm ruộng tốt hơn. Ngô Đại không phải không tư tâm. Nhưng sẽ không ích kỷ đến mức đổi trắng thay đen. Hắn thật sự cho rằng Lâm Vong muốn đi làm mấy chuyện trồng trọt đó. Liền ở bên cạnh gấp gáp khuyên ngăn hắn. Lâm Vong gật đầu, không nói chuyện nữa. Trong lòng quả thực đã bỏ đi ý tưởng về nông thôn làm địa chủ. Nhưng ruộng vẫn cần mua. Nhưng không phải đem tiền tốn ở mặt này. Mà là chia làm hai phần. Một phần mua ruộng vì mình lưu đường lui. Một phần dùng tới làm chút mua bán nhỏ. Ngô Đại thấy Lâm Vong không nói lời nào. Biết là hắn nghe lọt rồi. Chỉ là khổ nổi bầu trời tối đen nhìn không thấy biểu tình Lâm Vong. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào rồi. Mấy hài tử khác cũng không ngốc. Nghe xong một hồi, suy đoán là Lâm Vong muốn về vùng nông thôn làm ruộng. Bọn họ cũng không muốn để cho Lâm Vong đi. Dù sao hắn mỗi ngày đều cho bọn hắn tiền hoặc chút viên nắm đen. Bọn họ cũng có thể so với trước đây có thể ăn no một chút. Nhất là lần trước Lâm Vong trả tiền cho bọn họ. Bọn họ liền muốn về sau khẳng định còn có cơ hội được như thế. Nếu như Lâm Vong đi đâu tìm người có thể đối tốt với bọn họ như vậy? Mấy người bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không vô lại. Cũng muốn làm việc kiếm chút tiền, nhưng người khác chướng mắt bọn họ, chê bọn họ không có khí lực, hoặc là xem bọn hắn từ nuôi tế viện đi ra, sợ tay chân không sạch sẽ. Cho nên cũng không trách bọn họ ba trên Lâm Vong. Chỉ sợ hắn đi. Xuyên Hồ chớp mắt, bắt đầu nói. Lão Hồ trong viện chúng ta chính là từ Thiểm Tây trốn tới đây. Nghe nói là năm ấy gặp phải đại hạn. Khỏa lạp vô thu, không thu hoạch được gì. Vậy mà vẫn bị quan phủ buộc phải nộp thuế. Hai đứa con trai đều chết đói hết. Nào còn có tiền mà nộp thuế. Vì vậy hắn mang theo toàn gia một đường hướng bắc, chờ đến lúc tới Ngu Thành, liền chỉ còn lại một mình hắn. Thôi thôi thôi thôi Tiểu Tam lúc đó chẳng phải sao. Lúc trốn chạy nạn đường đi ngang qua cũng không có cái gì mà chim núi. Mọi nhà ca nhi để cho lão hổ tha đi rồi. Hắn. Tam Thủy một mực sốt ruột. Cuối cùng những lời này nói làm sao cũng nói không nên lời. Tứ Cẩu Tử cũng biết việc này. Liền nhanh tiến lên nói tiếp. Hắn dùng chân ôm chặt trốn trên cây. Chỉ có tránh được một kiếp. Thương cảm cho tiểu ca còn sót lại trên mặt đất. Đoán chừng đã bị lão hổ một ngụm nuốt vào bụng rồi. Mấy người hài tử luân phiên nói đến sự tình này. Có nghe nói từ người ở dưỡng tế viện. Cũng có nghe từ người ở phố phường truyền miệng lại. Đại để ý tứ đều là khuyên Lâm Vong không nên đến nông thôn làm ruộng. Cách chương.